Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, chương 15, giếng thăm dò. Khó trách Vạn Cẩm Vinh đối này toàn bộ địa phương quen đường. Nếu với Vạn gia có quan hệ, kia hết thảy đều rất dễ dàng giải thích. Lòng ta nói này địa phương quỷ dị như vậy, chẳng lẽ là Vạn gia mộ tổ tiên? Lão quỷ này chắc hẳn ngay từ đầu liền cũng định rồi muốn từ trong giếng chạy trốn. Nghĩ như vậy ta cảm thấy được thập phần hối hận. Nếu như lúc ấy không do dự, lập tức muốn Bạch Khai cùng Tần Nhất Hằng bò vào trong đường hầm, chui vào trong giếng đi. Có lẽ bây giờ hết thảy đều sẽ khác nhau. Ta cắn hạ chính mình đầu lưỡi, coi như là nhắc nhở chính mình không muốn nghĩ vớ vẩn, chuyên tâm đi theo Tần Nhất Hằng trong tay đèn pin quang. Tiếp tục lặn xuống, giếng này bên trong thủy, càng đi sâu bỏ tới càng lạnh. Mới đầu miễn cưỡng còn có thể thích ứng. Các loại lặn xuống 10 mét tả hữu thâm, thủy trở nên lạnh thấu xương rồi. Bất quá nước ấm thấp xuống, thủy lại tựa hồ như không có trước như vậy đục ngầu rồi. Ít nhất con mắt không có cái loại này vô cùng mãnh liệt đau nhói cảm. Cũng không biết là đã đau đến tê dại, hay lại là này thủy thật trong suốt rồi. Bất quá ta cũng không đoái hoài tới phân biệt. Nhân tứ chi dần dần bị đông cứng có chút tê dại. Tay chỉ có thể cơ giới nắm xích sắt, không làm được dư thừa động tác. Bất quá theo lặn xuống, chúng ta dần dần phát hiện, tỉnh trên vách những thứ kia quỷ dị phù hiệu càng ngày càng nhiều. Để cho ta có chút hoài nghi, này viết phù hiệu trước là như thế nào khắc lên, hay lại là những thứ này phù hiệu căn bản chính là ở biểu đạt bí mật gì. Đại khái đến hơn 10 thước thâm thời điểm, ta nín thở đã đến cực hạn. Lúc này tỉnh vách tường cũng đến cuối, trước mắt là càng rộng rãi một mảnh đen thùi không gian. Ta có thể cảm giác được có chút rất nhỏ loạn lưu. Xích sắt kia tử cũng sẽ không dán chặt tỉnh vách tường rồi, mà là theo những loạn lưu đó nhỏ nhẹ có chút đung đưa, giống như là đang bị nhân nhẹ nhàng lắc lắc như thế. Ta phần lớn tầm mắt đều bị Tần Nhất Hằng thân thể cản trở, chỉ có thể từ trong khe hở vội vã liếc mấy lần. Chỉ thấy đèn pin quang tựa hồ bị hắc ám cắn nuốt như thế, chỉ miễn cưỡng còn lại một cái màu trắng điểm sáng. Ta biết đi về trước nữa đối với chúng ta mà nói là không làm nên chuyện gì. Này địa phương mặc dù có chuyên nghiệp dụng cụ lặn, cũng không thể có thể hiểu rõ. Huống chi chúng ta loại này không có chút nào bảo vệ lặn đi xuống, đối với ta mà nói đã là hoàn thành một cái kỳ tích. Ta trong nháy mắt lại có chút thương cảm. Ta biết Bạch Khai không thể nào ở trong giếng. Cho dù hắn ở, chúng ta cũng không khả năng phát hiện hắn. Ta đụng một cái Tần Nhất Hằng chân, biểu thị ta muốn đi lên. Tần Nhất Hằng không quay đầu, cứng ngắc hướng ta khoát khoát tay. Ta tâm lý có chút bận tâm chỗ hắn cảnh, nhưng vẫn là không thể không bắt đầu đi lên phù. Hướng lên hiện lên thời điểm ta không thể không tăng nhanh tốc độ. Bởi vì ta phát hiện, ta có chút đánh giá cao chính mình lượng hô hấp. Dứt khoát, nổi lên phi thường thuận lợi, toát ra mặt nước sau đó. Ta căn bản không để ý tới mép còn có những thứ kia nước bẩn. Miệng to thở hổn hển mấy cái, trước mắt mới không cảm thấy biến thành đen. Đi theo ta nhảy ra tỉnh ngoại, lập tức cởi quần áo ra vắt khô một ít, kiên nhẫn các loại Tần Nhất Hằng đi ra. Loại này chờ đợi rất cảm giác đau khổ. Bằng vào ta đối Tần Nhất Hằng hiểu, có lẽ là từ nhỏ đã trải qua chuyên nghiệp huấn luyện duyên cớ, Tần Nhất Hằng thân thể tố chất so với ta muốn tốt rất nhiều. Nhưng trải qua lần này hôn mê cùng trước khi hôn mê, ta không biết hắn tình trạng cơ thể kết quả như thế nào. Trên tay ta không có tính giờ công cụ, chỉ có thể ở tâm lý thầm đếm đến tính giờ. Mà thời gian từng điểm lại qua rồi 2 phút. Ta có chút đứng ngồi không yên, muốn xuống lần nữa đi tìm một chút, lại lo lắng như vậy đi xuống ngược lại lại cản trở. Do dự công phu, chỉ nghe thấy mặt nước rắc, rắc, vang rồi, ta đứng dậy nhìn một cái, cuối cùng thở dài một cái, là Tần Nhất Hằng đi lên, ta đem hắn từ trong giếng kéo ra ngoài, trước hết để cho hắn ngồi dưới đất nghỉ ngơi cho khỏe một cái hả? Mới vừa dự định hỏi hắn phát hiện cái gì, lại chú ý tới trong tay hắn siết một vật, ta định thần nhìn lại, có chút giật mình. Rốt cuộc lại là một chiếc ngọn đèn dầu. Kia ngọn đèn dầu không biết ở trong nước ngâm bao lâu. Ngoài mặt có số lớn phụ vật, nhìn còn có chút chán ghét. Này ngọn đèn dầu là ngươi từ trong giếng phát hiện. Ân, Tần Nhất Hằng thở hổn hển mấy cái mới nói. Bên trong có đếm không hết ngọn đèn dầu. Ta chỉ là dẫn tới một cái. Rất nhiều, rất nhiều. Rõ ràng chính xác không rõ. À, miệng ta đều đã lớn rồi. Loại này ngọn đèn dầu lẽ ra chỉ có trên Hoàng Tuyền Lộ mới có a. Cho dù chúng ta trước phát hiện một chiếc, có thể đó cũng là đặc biệt bên trong đặc biệt đi. Mặc dù chúng ta bây giờ cũng không biết, chúng ta tìm tới kia ngọn đèn viên trận ngọn đèn dầu là đến từ đâu. Lại là ai mang ra ngoài, nhưng chắc hẳn khẳng định không phải là dễ dàng làm được sự tình. Nhưng bây giờ giếng này bên trong có đếm không hết ngọn đèn dầu. Này mẹ hắn giải thích thế nào? Ta từ Tần Nhất Hằng trong giọng nói nghe được. Hắn đối sự phát hiện này cũng cảm thấy phi thường rung động. Ta đạo, những thứ này ngọn đèn dầu là ai? Làm sao chạy đến trong giếng đi? Câu này lời vừa ra khỏi miệng. Ta đã cảm thấy ta cả người như bị điện một chút. Mụ này toàn bộ vây thành quỷ dị như vậy, lại có nhiều như vậy ngọn đèn dầu. Chẳng lẽ chúng ta chỗ địa phương chính là Hoàng Tuyền Lộ? Chẳng qua là một cái bỏ hoang Hoàng Tuyền Lộ. Này địa phương mụ trước là âm phủ. Vừa nghĩ như thế, tựa hồ đoạn đường này sang đây xem đến vật kiến trúc. Cũng mẹ hắn thật với âm hà bên có điểm giống a. Ta vội vàng lại hỏi, Tần Nhất Hằng. Cái này thành chẳng lẽ trước là Hoàng Tuyền Lộ? Chỉ bất quá bởi vì nguyên nhân gì bị bỏ hoang rồi hả? Cho nên giấu đến nơi này tới. Trước thủy, đều là âm hà thủy. Tần Nhất Hằng cười khổ một tiếng. Giang thước người an ổn điểm. Chúng ta tới thời điểm. Quang đãng cao chiếu. Tại sao có thể là âm phủ? Bất quá có một chút người nói đúng rồi. Cái này thành chính là bị người giấu tới nơi này. Này toàn bộ địa phương. Âm dương chi khí hoàn toàn mất thăng bằng rồi. Đối với người bình thường mà nói. Là có thể trốn xa hơn đến lượt trốn xa hơn tai nạn nơi. Nhưng đối với có dụng ý khác nhân mà nói. Này địa phương là đạp phá giày sắt cũng tìm không được. Âm dương hoàn toàn mất thăng bằng. Thì đồng nghĩa với rất nhiều phương thuật đều không cách nào thi triển. Cho nên cho dù cao thủ lợi hại hơn nữa, chỉ cần bị người vây ở chỗ này, cũng là rất khó đi ra ngoài. Trước chúng ta lúc đi vào sau khi, âm khí trong nháy mắt số lớn biến mất, mà sau đó thủy tràn lan đứng lên, dương khí lại trong nháy mắt số lớn biến mất, nhìn như vậy đến. Này toàn bộ thành chỉ sợ không phải âm dương mất thăng bằng đơn giản như vậy. Nơi này âm dương là hoàn toàn có thể thông qua bởi vì điều chỉnh. Còn nhớ Bạch Khai trước nói qua câu chuyện kia sao? Thời cổ sau khi có người dùng Sơn Điền Hà, phá Hoàng Hà tràn lan cố sự. Cái này trong thành sợ rằng có người dùng như thế cục. Ta nhìn Tần Nhất Hằng, hồi lâu không nói ra lời. Chỉ nghe hắn lại nói, trong giếng những thứ kia ngọn đèn dầu, chính là dùng để làm cục này. Toàn bộ ngọn đèn dầu, bị ném vào tỉnh trước nhất định cũng không có tát. Giang thước, này sợ rằng mới là người nhà họ Vạn cũng sẽ ở lúc năm cùng một ngày chết đi nguyên nhân. Bọn họ không phải là tự sát, không phải là chúng cái gì nguyền rủa, mà là ngày hôm đó, bọn họ ngọn đèn dầu bị ném vào trong giếng. Đèn tắt nhân vong, còn bà nó, ta không nhịn được kêu lên. Người nhà họ Vạn tại sao đều tại một ngày chết đi? Trước vẫn là một điều bí ẩn một dạng. Chúng ta trước phân tích, là người nhà họ Vạn đi lấp này âm hà lỗ hồng. Thì ra như vậy, căn bản cũng không phải chúng ta muốn như vậy. Gia tộc của bọn họ Nhân, từ đầu đến cuối đều tải với một cái to lớn cục buộc chung một chỗ. Muốn cho cục này tiếp tục sinh ra tác dụng, liền muốn không ngừng viết tân ngọn đèn dầu đi vào. Người nhà họ Vạn khẳng định không phải là tự nguyện làm như vậy. Bọn họ ngọn đèn dầu là bị ai ném vào? Ta hiểu rồi, người nhà họ Vạn luôn muốn thoát khỏi cục này khống chế, cho nên làm rất nhiều cố gắng. Vạn Cẩm Vinh dẫn chúng ta đi vào khẳng định cũng là cái này mục. Tần Nhất Hằng, cục này là vì khống chế âm dương mất thăng bằng. Vậy cuối cùng mục đích là cái gì? Khả năng chính là trong giếng. Cái kia xích sắt buộc lại đồ vật. Chỉ là chúng ta không có biện pháp đi chính mắt chứng thực. Bất kể như thế nào, chúng ta phải đi ra ngoài. Vì Bạch Khai cũng tốt, vì chính ngươi cũng tốt, chúng ta đều phải đi ra ngoài. Tần Nhất Hằng nhìn một chút đường hầm cửa ra nói. Giang Thước, ngươi không có việc gì. Đi thôi, ta cũng không có động địa phương. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn Tần Nhất Hằng. Xích sắt buộc lại đồ vật. Không cần biết kia là thứ gì. Mụ bây giờ sợ rằng đã bị lão tử thả ra rồi. Có thể yêu cầu lớn như vậy cục tới khống chế đồ vật. Có thể yêu cầu một cái bàng đại gia tộc không ngừng có người chịu chết mới có thể khống chế đồ vật. Kết quả sẽ là cái gì? Mụ ta gây đại họa. Ta vội vàng nói cho Tần Nhất Hằng chuyện đã xảy ra. Tần Nhất Hằng nghe xong sắc mặt cũng là biến đổi. Bất quá rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Khỏi phải nghĩ đến rồi. Sự tình đã xảy ra. Mệnh số loại vật này hay lại là chạy không khỏi. Nhưng có một chút người nhất định phải nhớ, muốn tôn trọng mỗi một cái người chọn, bất kể cái kia lựa chọn là tốt hay là xấu. Bạch Khai có hắn tự lựa chọn. Tần Nhất Hằng đem ta từ dưới đất kéo dậy, hai người hướng đường hầm cửa ra đi tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.